Luận Đại Trí Độ, quyển 70, phẩm thứ 48, tiếp theo. Phật Mẫu, tiếp theo. Kinh: Lại nữa, này Tu Bồ Đề, do nơi thăm Bát Nhã Ba La Mật mà Phật như thật biết tâm số lên xuống, ra vào của chúng sanh. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào Phật biết rõ như vậy? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, hết thảy tâm số chúng sanh, dù có lên xuống, dù có ra vào, thì cũng đều y cứ nơi sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà sanh khởi cả. Vì sao có chúng sanh y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian là thường, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian là vô thường, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian vừa là thường cũng vừa là vô thường, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thần và thế gian chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Đối với thọ, tưởng, hành và thức cũng làm chấp như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có chúng sanh y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian là hữu biên, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thần và thế gian là vô biên, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian vừa là hữu biên cũng vừa là vô biên, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thân và thế gian chẳng phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Đối với thọ, tưởng, hành và thức cũng làm chấp như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có chúng sanh y cứ nơi sắc mà chấp thần tức là thân, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thần khác thân, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thần vừa là thân cũng vừa khác thân, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp thần chẳng phải thân cũng chẳng khác thân, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Đối với thọ, tưởng, hành và thức cũng làm chấp như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, có chúng sanh y cứ nơi sắc mà chấp sau khi chết sẽ có thần chuyển đi, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp sau khi chết, mà chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp sau khi chết sẽ vừa có thần chuyển đi cũng vừa có thần chẳng chuyển đi, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Hoặc y cứ nơi sắc mà chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi cũng chẳng có thần chẳng chuyển đi, cho đó là sự thật, nếu trái lại là hư dối? Đối với thọ, tưởng, hành và thức cũng làm chấp như vậy. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên do nơi Bát Nhã Ba La Mật mà Phật như thật biết tâm số lên xuống, ra vào của chúng sanh. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Phật như thật biết sắc tướng. Vì sao? Vì sắc tướng là như như, là bất hoại, là vô phân biệt, vô ước tướng, vô hí luận, vô tướng, vô đắc. Đối với thọ tướng, tưởng tướng, hành tướng và thức tướng, Phật cũng đều như thật biết như vậy. Này Tu Bồ Đề, bởi nhân duyên vậy nên Phật như thật biết chúng sanh như tướng, tâm số lên xuống và ra vào của chúng sanh như tướng, năm ấm như tướng, các hành như tướng, dẫn đến hết thảy các pháp như tướng. Thế nào gọi là hết thảy các pháp như tướng? Đó là sáu pháp ba la mật như tướng, 37 phẩm trợ đạo như tướng, 18 pháp không như tướng, 8 bối xả như tướng, 9 thứ đệ định như tướng, 10 Phật lực như tướng, bốn vô sở quý như tướng, bốn vô ngại trí như tướng, đại từ đại bi như tướng, 18 bất cộng pháp như tướng, nhất thiết chủng trí như tướng. Đó là thiện pháp như tướng, bất thiện pháp như tướng, thế gian pháp như tướng, xuất thế gian pháp như tướng, hữu lậu pháp như tướng, vô lậu pháp như tướng, hữu di pháp như tướng, vô di pháp như tướng, quá khứ pháp như tướng, hiện tại pháp như tướng, vị lai pháp như tướng. Đó cũng là tu đà hoàng quả như tướng, tu đà hàm quả như tướng, a na hàm quả như tướng, a la hán quả như tướng, bích chi phật quả như tướng, dẫn đến đó là phật quả như tướng, vô thượng bồ đề như tướng. Hết thảy pháp như tướng đều là nhất như tướng, đều chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng tán, chẳng hoại. Này tu bồ đề, do nơi bát nhã ba la mật mà Phật như thật biết hết thảy pháp như tướng. Bởi vậy nên nói bát nhã ba la mật hay xuất sanh ra chư Phật hay khai thị thế gian tướng. Này tu bồ đề, Phật như thật biết hết thảy pháp như tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác, vì như thật biết hết thảy pháp như tướng nên Phật được gọi là đấng Như Lai. Ngài tu bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, hết thảy pháp như tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác, chẳng phải chẳng như tướng. Bạch Thế Tôn, chư Phật dụng pháp như tướng như vậy để vì chúng sanh thuyết vô thượng bồ đề, chỉ có các bậc Bồ Tát bất thối, các bậc lậu tận A-la-hán, các bậc đã đầy đủ chánh kiến mới tính giải được thậm thâm pháp này. Phật dạy: Này tu bồ đề, vì pháp như tướng là vô tận nên là thậm thâm vi diệu. Ngài tu bồ đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những pháp gì được gọi là như tướng vô tận nên là thậm thâm vi diệu? Phật dạy: Này tu bồ đề, hết thảy các pháp đều là như tướng vô tận nên đều là thậm thâm vi diệu. Này tu bồ đề, Phật như thật biết hết thảy pháp như tướng vô tận nên mới vì chúng sanh chuyển pháp luân. Luận: Phật biết rõ chúng sanh khi hành các pháp thường rơi vào 62 tà kiến chấp, đó là do 98 kiết sử phiền não sanh ra. Bởi vậy nên nói là Phật biết rõ tâm và tâm sở pháp lên xuống ra vào của hết thảy chúng sanh. Phàm phu do bị ái dục che tâm mà thường khởi sanh các phiền não. Hàng xuất gia nếu còn bị kiêu mạn che tâm thì cũng còn khởi sanh tà kiến. Phàm phu do chấp thế gian lạc nên tâm bị chìm xuống. Hàng xuất gia nhàm chán sanh tử, muốn cầu Phật đạo, muốn được tâm nổi lên, thế nhưng nếu chẳng rõ được chánh đạo thì chẳng ly được ba cõi, khiến tâm vẫn bị chìm xuống. Dùng mắt thường nhục nhãn nhìn vào hồ nước trong có thể thấy rõ đàn cá trong hồ, có lúc nổi lên, có lúc chìm xuống, bơi lội mãi miết như vậy mà chẳng thoát ly ra được. Cũng như vậy, dùng Phật nhãn quán tâm xuống sanh ở trong sáu đạo và khắp mười phương, cứ mãi lên xuống ra vào. Vì sao? Vì chúng sanh thường bị năm dục che tâm, khiến phải bị chìm đắm mãi trong sanh tử, chẳng có thể thoát ly khỏi ngục tù ba cõi. Ví như có người phát tâm bố thí trì giới nhưng lại bị tà nghi che tâm, khiến tâm huệ bị chìm xuống. Có người đã ly năm dục, đã có được noãn pháp và đảnh pháp, quán được bốn thánh đế, nhưng nếu chưa liễu đạt được thật tướng pháp thì tâm huệ vẫn còn bị chìm xuống. Có người đã ly dục, đã rõ thông được các pháp vô sở hữu, nhưng nếu chưa vào niết bàn thì tâm huệ vẫn còn bị chìm xuống. Hỏi: Thế nào gọi là tâm nổi lên chìm xuống? Đáp: Ở đoạn kinh trên đây, Phật nêu lên các trường hợp lầm chấp của chúng sanh khiến tâm của họ cứ phải nổi lên chìm xuống mãi trong biển sanh tử. Các trường hợp lầm chấp của chúng sanh về thần và thế gian y cứ nơi năm ấm được chia ra làm bốn nhóm. Một, nhóm thứ nhất chấp thần và thế gian hoặc là thường, hoặc là vô thường, hoặc vừa là thường cũng vừa là vô thường, hoặc chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường. phàm phu chấp có thần và thế gian mà chẳng biết rằng thần và thế gian chẳng thực có, chỉ do ước tưởng phân biệt mà vọng chấp vậy thôi. Có người chấp thần là thường, do chấp thần như vậy mà thường tu phước đức, mong được thân chứng giải thoát. Có người chấp thần là vô thường, do chấp thần như vậy mà buông lung theo danh lợi nhằm thỏa mãn cuộc sống hiện tại. Có người chấp di tế thần là thường trú, còn thần tạo ra thân sao làm vô thường. Như vậy là chấp thần vừa là thường cũng vừa là vô thường. Có người chấp thần chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì họ cho rằng chấp thần thường hay vô thường cũng đều có lỗi cả. Nếu chấp thần là vô thường thì chẳng có tội, cũng chẳng có phước. Nếu chấp thần là thường thì khổ lạc chẳng có khác nhau. Ví như hư không, chẳng bị mưa làm ướt, chẳng bị mặt trời làm khô vậy. Trái lại, nếu chấp thần là vô thường thì khổ lạc biến đổi. Ví như da trâu phơi ngoài trời, bị gió mưa làm hư hoại vậy. Có người chấp có thân mà thân chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường. Do chấp như vậy mà tâm thức bị cuồng loạn. Phật dạy tất cả bốn tài chấp về thường và vô thường nêu trên đây là do vọng kiến thủ chấp nơi năm ấm sanh ra cả. Nên biết thế gian có ba tướng, đó là năm ấm thế gian tướng, chúng sanh thế gian tướng, quốc độ thế gian tướng. Chúng sanh trú ở nơi các tướng thế gian này thường khởi sanh bốn tà kiến chấp về thường và vô thường. 2. Nhóm thứ hai, chấp thần và thế gian hoặc là hữu biên hoặc là vô biên, hoặc vừa là hữu biên cũng vừa là vô biên, hoặc chẳng phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên. Có người chấp thế gian là hữu biên rồi truy tầm cho được nguồn gốc của thế gian, như vậy là chấp thế gian là hữu thỉ, tức là có đầu mối. Thế nhưng tìm mãi cũng chẳng ra đầu mối, chẳng ra nguồn gốc của thế gian. Thế gian đã chẳng có đầu mối thì cũng chẳng có chặn giữa, và rốt ráo chẳng có tận cùng vậy. Ví như người vào thăm thiền định, được túc mãn trí, có thể thấy tám vạn kiếp trong quá khứ. Ngoài tám vạn kiếp thì mù mịt, chẳng biết gì nữa cả. Do vậy mà cho rằng ngoài tám vạn kiếp cũng là như vậy. Lại nữa, họ chỉ thấy được thức lúc ban đầu gá vào thân trung ấm, rồi tự nghĩ rằng nếu thức gá vào thân trung ấm như vậy, ắt phải có nhân, có duyên gì mà ta chưa biết được thôi. Rồi từ đó họ ước tưởng phân biệt, chấp có một thể tánh di tế, từ thể tánh di tế đó sanh ra giác tánh, mà giác tánh là thân trung ấm vậy. Từ đó họ lại suy diễn giác tánh sanh ra ngã, từ ngã sanh ra có năm trần, theo thanh trần sanh ra không đại, theo thanh trần và xúc trần sanh ra phong đại, theo sắc trần, thanh trần và xúc trần sanh ra quả đại, theo sắc trần, thanh trần, vị trần và xúc trần sanh ra thủy đại, theo sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần và xúc trần sanh ra địa đại, theo không đại sanh ra nhĩ căn, theo phong đại sanh ra thân căn, theo quả đại sanh ra nhãn căn, theo thủy đại sanh ra thiệt căn, theo địa đại sanh ra tỷ căn. Như vậy lần lần chuyển biến từ tế đến thô, rồi từ thô đến tế, trở về với thể tánh. Ví như lấy đất sét làm ra cái bình, cái chậu. Khi phá cái bình, cái chậu thì các vật dụng này lại trở về với đất sét. Ở đây có sự chuyển biến từ tế đến thô, từ thô đến tế mà thể tánh vẫn thường còn. Trên đây là quan điểm của hàng ngoại đạo Tăng Khư diễn giải về thể tánh. Có người chấp di tế trần là sơ biên, biên bờ đầu tiên của thế giới. Chấp di tế trần là thường pháp, chẳng thể phá, chẳng thể tiêu, chẳng thể hư nát. Vì di tế trần quá nhỏ nên phải hội đủ các nhân duyên tội phước hòa hợp mới dẫn sanh có thân từ cõi trời cho đến cõi địa ngục. Thân chẳng phải do cha mẹ sanh ra, nên khi tội phước tán hoại thì thân cũng tán hoại. Có người chấp thế giới tự nhiên có, sự giàu nghèo sang hèn của con người chẳng phải do hạnh nguyện làm ra được. Có người chấp có một vị thiên chủ là đầu mối, sanh ra thế giới, tạo tác ra muôn sự, muôn vật, tạo tác ra thiện ác, tội phước, vân vân. Khi nào vị Thiên Chủ thu hồi công trình tạo tác thì muôn sự, muôn vật tự nhiên diệt. Có người chấp rằng chúng sanh thọ khổ, thọ lạc trong nhiều đời nhiều kiếp. Khi hết thọ khổ lạc rồi thì tự đến chỗ tận đoạn, ví như cầm đầu mối chỉ, rồi thả cho cuộn chỉ lăn từ trên cao xuống, cho đến khi tháo hết chỉ thì cuộn chỉ chẳng còn lăn xuống nữa. Cũng như vậy, khi tội phước đã đi đến chỗ tận cùng rồi thì trở thành không, dù tinh tấn, dù giải đãi cũng chẳng có gì khác nhau. Có người chấp tám phương của quốc độ thế gian đều có biên bờ, chỉ có phương trên, phương dưới là chẳng có biên bờ. Có người chấp bên dưới có địa ngục, bên trên có cõi trời hữu đảnh, còn tám phương kia chẳng có biên bờ. Có người chấp thần là hữu biên, ví như nói thần ở nơi thân nhỏ như hạt cát, hoặc nói thân lớn thì thần lớn, thân nhỏ thì thần nhỏ, lại chấp thần thuộc về sắc pháp nên có thể phân chia. Có người chấp thần là vô biên, biến khắp hư không, chẳng có chỗ nào là chẳng có thần, ví như khi thần ở nơi thân thì thân biết khổ, biết lạc vậy. Có người chấp thế gian là vô thỉ, tức chẳng có đầu mối. Họ cho rằng nếu thế gian là hữu thỉ thì phải là hữu chung, như vậy thì chẳng có thường thọ thân sau, chẳng có niết bàn, cho nên họ chấp thế gian là vô thỉ. Có người chấp quốc độ thế gian trong mười phương là vô biên, có người chấp thần và thế gian là vô biên mà quốc độ là hữu biên, có người chấp thần và thế gian là hữu biên mà quốc độ là vô biên, có người chấp thần và thế gian chẳng phải hữu biên mà cũng chẳng phải vô biên. Họ cho rằng chấp thần và thế gian là hữu biên hay là vô biên đều có lỗi cả. 3. Nhóm thứ 3, chấp thần tức là thân, hoặc thần khác thân, hoặc thần vừa là thân cũng vừa khác thân, hoặc thần chẳng phải là thân cũng chẳng phải khác thân. Có người chấp thần tức là thân vì cho rằng khi phân chia thân ra thì thần là bất khả đắc. Hơn nữa, thân có thọ, khổ, thọ lạc nên thần tức là thân vậy. Có người chấp thần là thân vì khi thân diệt thì thần cũng diệt theo. Có người chấp thần khác thân vì cho rằng thần rất vi tế nên năm căn chẳng thể thấy biết được thần. Hơn nữa, phải nhất tâm thanh tịnh mới thấy được thần nên thần khác thân vậy. Có người chấp thần khác thân vì khi thân diệt thì thần vẫn thường còn. Đây thuộc về biên kiến. Có người chấp thần vừa là thân cũng vừa khác thân. Có người chấp thần chẳng phải là thân cũng chẳng phải khác thân. 4. Nhóm thứ 4, chấp sau khi chết sẽ có thần chuyển đi, hoặc chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi, hoặc chấp sau khi chết sẽ vừa có thần chuyển đi cũng sẽ vừa có thần chẳng chuyển đi, hoặc chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi cũng sẽ chẳng có thần chẳng chuyển đi. Có người chấp đã sanh ra ở cõi đời này rồi thì sẽ đi đến đời sau, như vậy là chấp sau khi chết thần sẽ chuyển đi. Có người chấp đời trước chẳng từ đâu đến nên khi chết cũng chẳng đi về đâu, như vậy là chấp sau khi chết thần chẳng chuyển đi. Có người chấp khi sống thần và thân hòa hợp, còn sau khi chết thì thân đi mà thần chẳng đi, như vậy có nghĩa là vừa chuyển đi cũng vừa chẳng chuyển đi. Có người cho rằng chấp thần chuyển đi là có lỗi, mà chấp thần chẳng chuyển đi cũng là có lỗi, nên chấp sau khi chết sẽ chẳng có thần chuyển đi cũng sẽ chẳng có thần chẳng chuyển đi. Tất cả các tà kiến chấp như vậy làm cho tâm chúng sanh cứ phải nổi lên chìm xuống mãi mãi. Vì sao? Vì do tà kiến che tâm mà chúng sanh dù muốn cầu đạo giải thoát cũng vẫn phải cứ nổi lên và chìm xuống mãi trong biển sanh tử, chẳng sao thoát ra khỏi ngục tù ba cõi. Tà kiến chấp rất nhiều, chẳng sao kể xiết được. Thế nhưng nên biết rằng 16 tà chấp nêu nơi 4 nhóm trên đây cùng tất cả các tà kiến chấp khác đều do ức tưởng phân biệt khởi sanh ra cả. Phật dạy, do duyên năm ấm và y chỉ nơi năm ấm mà chúng sanh điên đảo khởi các vọng kiến, mà chẳng biết rằng năm ấm cùng hết thảy pháp đều là không vô tướng vô tác, đều là như tướng cả. Nên biết hết thảy pháp thế gian và xuất thế gian đều là như. Bởi vậy chẳng nên chấp thiện pháp, bất thiện pháp dẫn đến chẳng nên chấp vô thượng bồ đề. Vì sao? Vì các pháp như tướng là chẳng phải hai, chẳng phải khác. Vì các pháp đều như tướng nên đều tùy thuận nhau, chẳng có chống trái nhau, dẫn đến mười phương chư Phật cũng là như vậy. Như là như vậy, bởi vậy nên ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: chỉ có các bậc Bồ Tát bất thối, các bậc lậu tận A La Hán, các bậc đã đầy đủ chánh kiến mới có thể tính giải được. Phật lại dạy: hết thảy pháp đều như tướng vô tận, nên đều là thậm thâm di diệu. Phật như thật biết các pháp như tướng vô tận, nên được gọi là Như Lai, vì chúng sanh thuyết pháp dẫn dắt chúng sanh vào đạo Niết Bàn vậy.